anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 5 tiền bối, mừng trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tụi nó đến trường xung quanh có vài tiếng xì xầm, ê có phải con nhỏ kia dám lớn tiếng với hot boy Thiên Vũ không mày? Gần một ừ tao còn nghe nói hôm qua tụi nó làm vẻ mặt Vân Tỷ ở dưới canteen. Gần hai, thế nào Vân Tỷ cũng không để nó yên đâu. Gần ba, bla bla, đi giữa rừng bình luận đã vốn là bình thường với tụi nó. Nó nghĩ, gì mà hot boy chứ, đồ hốt rác chết tiệt. Nó giật mình, từ khi nào suy nghĩ bực dọc như vậy. Đang đi bỗng tiếng hét của tụi nữ sinh làm tụi nó giật mình. À, hot boy mới kìa, baby quá, là Duy, nhóc chạy về phía nó. Chị Thi, chị Băng, nó gật đầu, chị đã nói với hiệu trưởng, em học 10A khối Hoàng gia. Nhóc chào tạm biệt tụi nó rồi đi thẳng, nó quay đi bỏ lại vài tiếng lèm bèm của tụi hám trai. Đúng là hồ ly, ngay cả hot boy mới vào mà cùng cưa. Gần 1, phải nói với Vân Tỷ. Gần 2, tụi nó vào lớp đã thấy tụi hắn ngồi thù lù ở đó. OGM, hai hot boy này tối qua suy nghĩ về nước Mỹ hay sao giờ hiện lên mắt cố trời. Ai cũng bơ phờ, nhỏ hỏi, oppa, anh với anh Vũ làm gì biến thành panda hết vậy? Hắn liếc cậu nói, tại em đấy Băng, nhỏ chỉ vào mình, isme, why, has, nó sợ em chưa hết giận nên cả đêm không ngủ. Vậy đi, còn phá dối không cho anh ngủ, đúng là phá hoại nhan sắc, quảng cáo, nó nghe đến đó, đưa tay lên miệng nói, tao muốn ói quá Băng ơi. Hắn phán, ói là triệu chứng của thời kỳ mang thai đầu. Chúc mừng cô, nó giận đỏ mặt, mừng cái đầu anh á, tôi đây phớt kiss còn chưa có lấy đâu ra bầu với chả bì. Hắn cười đều, ồ ý cô là cô đang thủ tiết chờ chồng à, nó khinh khỉnh. Tiết canh thì được, gì mà chồng với chả vợ, tôi đây còn chưa có bạn trai nhá. Hắn nhếch môi, à vậy là cô đang minh chứng cô chưa có boyfriend để cưa tôi à, nó cười nửa miệng. Mức độ ảo tưởng của anh chắc cũng level max rồi hả? Vậy là chiến tranh bùng nổ, nó và hắn chẳng ai nhường ai. Nhỏ và cậu đồng thanh, stop, hai người cày quải kết của nào trời trao của đấy. Nó và hắn đồng thanh, tôi, tao mà lấy anh, cô ta sao, mơ đi, nó và hắn nhìn nói, anh, cô đừng nhái theo tôi chứ. Lại tiếp, nhỏ và cậu khoanh tay chịu chói, hai đứa này càng căng càng cải. Để tự mỏi miệng là y mà, giờ ra chơi tụi nó đang đi thì đụng chúng một người. Tên đó nói, xin lỗi, hai em có, Thi, Băng, tiền bối, tụi nó đồng thanh, nhân vật mới, một, Nguyễn Hoàng Anh Phong, Jin, 18 tuổi, là anh kết nghĩa của tụi nó, giúp tụi nó rất nhiều khi tụi nó tham gia huấn luyện. Là thiếu gia nhà Nguyễn Hoàng đứng top 5 thế giới, là bộ não của Băng ai, Manly khỏi bàn, học lớp 12A khối Hoàng gia, tụi nó cùng Phong ra sau trường. Nó hỏi, Phong, anh về khi nào? Phong nói, trước tụi em một tuần. Nhỏ nghiêm túc hỏi, anh biết Devil đang phá hại Băng ta chứ? Ừ, anh biết, yên tâm đến hôm quyết chiến về vũ khí anh sẽ trang bị và góp sức cho các em. Nó phất tay, em cá là hôm đấy nói nhiều hơn là đấu. Phong và nhỏ đồng thanh, sao em, mày biết, nó nhếch môi, hai người nghĩ danh tiếng hacker bí ẩn đứng đầu thế giới là để trưng à, hai người kia như hiểu được ý nó. Nhỏ hỏi, ý mày nói là Băng chủ Devil là người quen, nó gật đầu rồi quay sang Phong, tiền bối. Phiền anh giúp em lấy cuộc hẹn với hai Băng chủ Devil vào tối nay ở EA. Ok, nó nhếch môi suy nghĩ. Tối nay sẽ rất vui nha. Quảng cáo, cách chương.